Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, chương 107, tích huyết động thiên địa bất nhân thôn non sông. Giật mình một lát, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời nhìn lại, chỉ gặp tại Thủy Liêm sau lưng, này đã từng không chê vào đâu được, cực kỳ cứng rắn vách đá, đúng là cả khối hướng lui về phía sau đi vào. Tuy nhiên chậm chạp, nhưng rốt cục lộ ra một cái mới động khẩu. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn cái này bí động mở ra. Trong lòng có chút kích động, có chút e ngại, có chút kinh hỉ, nhưng ở thâm tâm chỗ, phảng phất chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Cái này 800 năm đến ma giáo trọng địa, bên trong đến tột cùng hội có cái gì đâu. Bích Giao chậm rãi đi lên bờ, đứng ở bên cạnh hắn, trong mắt sóng mắt lưu động, dịu dàng đều là ý cười. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn nàng một cái, nhưng gặp nàng cơ da như tuyết, thanh lệ vô song, mặt bờ càng có trong suốt giọt nước nhẹ nhàng trượt xuống. Đến rơi xuống, cơ hồ như đánh vào nội tâm, phát ra dặn dò tiếng vang, hắn thân thể chấn động. Trong lòng cuồng loạn, không dám nhìn nữa, quay đầu đi, thấp giọng nói, chúc mừng ngươi, Bích Giao. Bích Giao phảng phất giật mình một chút, nhưng nhìn lấy trong mắt của hắn ý cười không giảm chút nào. Thanh âm cũng lộ ra mang theo mấy phần ôn nhu, đều là ngươi cẩn thận. Trương Tiểu Phàm không biết làm sao, miệng bên trong hơi khô, trên mặt có chút nóng bức, hướng bên cạnh đi một bước. Vô ý thức cách nữ tử này xa một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn không vào xem? Bích Giao nhìn lấy hắn, bỗng nhiên mỉm cười nói, ngươi thật giống như có chút sợ ta. Trương Tiểu Phàm lập tức đầu lĩnh lắc như trống lúc lắc đồng dạng. Không, không có. Bích Giao nhìn hắn nửa ngày, gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ có ý cười. Chúng ta đi vào chung đi. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, do dự một chút, vẫn là không nhịn được thử dò xét nói. Không tốt, nơi này là ma giáo các ngươi địa phương, vẫn là chính ngươi. Bích Giao hừ một tiếng, nếu như bên trong có đường ra, chẳng lẽ ngươi cũng không chịu đi vào? Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, cũng là, chúng ta đi thôi. Bích Giao lộ ra nụ cười. Gật gật đầu, lần nữa thực sự vào trong nước, xuyên qua Thủy Liêm, đi vào cái kia trong động. Trương Tiểu Phàm chần chờ một chút, rốt cục vẫn là theo sau. Đây là một cái tĩnh mịch thông đạo, động bên cạnh trên vách đá ánh sáng sự vật rõ ràng so bên ngoài trên lối đi một chút nhiều. Tuy nhiên miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy đường, nhưng không bình thường tối tăm âm trầm. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao đi rất là cẩn thận, dù sao 800 năm tới này là lần đầu tiên có người đến đây. Người nào cũng không biết năm đó luyện huyết đường những lão quái vật kia đám lão già này có thể hay không lưu lại một chút đặc biệt cấm chế lợi hại. Trên con đường này cũng là thái bình, cũng không có sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lối đi này có chút khúc chiết, lại thâm sâu lại trường. Mà chậm đã chậm hướng lên, Trương Tiểu Phàm tâm lý thô tính toán, chỉ sợ chính mình cùng Bích Giao hai người giờ phút này đã đến cái này trung tâm lòng núi. Hắn chính suy tư chỗ, đi ở phía trước Bích Giao bỗng nhiên dừng bước lại, thấp giọng nói, đến. Trương Tiểu Phàm giật mình trong lòng, nhìn về phía trước, chỉ gặp tại phía trước thông đạo cuối cùng, một tia sáng ngời ánh sáng chiếu tới. Nơi đó ẩn ẩn trông thấy là một cái thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, Bích Giao đi đầu cất bước, hướng chạy đi đâu đi qua. Dần dần tiếp cận, hai người cũng thấy rõ cái này thạch thất tình huống. Toàn bộ thạch thất trình viên hình hình dáng, thông đạo chính ở thạch thất trung gian, mà tại nó đối diện, thế mà còn có một cái thông đạo vào trong kéo dài. Xem ra đó cũng không phải duy nhất cuối cùng. Ở thạch thất bên trái, để đó hai tôn cực lớn pho tượng đá khác, nhất tôn mặt mũi hiền lành, mỉm cười mà đứng, một thân y phục bị khắc như gió thổi lướt nhẹ qua sinh động như thật. Ngược lại có điểm giống là Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Một vị khác lại hoàn toàn là khác biệt bộ dáng, dữ tợn hung ác, mặt đen quỷ giác, tám tay bốn đầu, thậm chí tại bên miệng vẫn khắc lấy một tia máu tươi chảy xuống, khiến cho người nhìn không rét mà run. Ngoài ra tại cái này hai tôn điêu hướng mặt trước, còn có một chương bàn đá, bên trên một cái lư hương, bên cạnh để đó mấy cái bao hương nến, đều là cho bụi trải rộng. Đoán chừng cái này 800 năm đến chưa bao giờ có hương hỏa. Về phần cái này thạch thất bên kia, cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn, tùy ý điện ném xuống đất, không có cái gì những vật khác. Trương Tiểu Phàm để ở trong mắt, chính kinh ngạc chỗ, đã thấy Bích Giao thần sắc trịnh trọng, đi ra phía trước cầm lấy một cái bồ đoàn, dốc hết ra qua bụi đất sau phóng tới pho tượng trước bàn đá. Sau đó cầm lấy trên bàn hương nến, dùng trong lồng ngực của mình hỏa thạch đánh lấy đốt, phóng tới hương trong lò, lại đi trở về đến bồ đoàn trước đó, một mặt nghiêm nghị địa quỳ đi xuống. Trong thạch thất, nhưng chuyển biến tốt, khói chậm chậm phiêu khởi, nàng nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thành kính. Trương Tiểu Phàm đứng ở sau lưng nàng, nghe thấy nàng thanh âm tiếng vọng ở cái này trong thạch thất. U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương, Thánh Giáo Bốn Thập Tam Đại Đệ Tử Bích Giao thành tâm bái kiến. Thánh Giáo bị ách, suy vi đã lâu, vô số giáo chúng, giải bày tâm sự, vì hưng Thánh Giáo, che giả măng mọc, duy nguyện Thánh Mẫu Minh Vương, chiếu cố thương sinh, ban thưởng ta phúc lợi, tái hưng Thánh Giáo, độ hóa chúng sinh, chung trèo lên trường sinh bất tử cực nhạc hoan hỷ cảnh. Trương Tiểu Phàm hơi suy tư, liền hiểu được, cái này hai tôn thần tượng chỉ sợ là người trong ma giáo cung phụng tà thần. Không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm mắng loạn bầy thần phổ, không biết tự lượng sức mình, quay đầu đi, không hề nhìn nhiều, chỉ gặp Bích Giao trịnh trọng việc. Mặt mũi tràn đầy thành kính dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên, nắm Trương Tiểu Phàm một cái, chỉ gặp hắn mắt thấy nơi khác, không nhúc nhích đứng ở đằng kia, mày nhíu lại một chút, Bích Giao lại liếc hắn một cái, trong đôi mắt hiện lên không biết tên tâm tình, thay đổi thân thể, liền hướng chỗ càng sâu đi vào, Trương Tiểu Phàm nhắm mắt theo đuôi cùng tại nàng phía sau. Lần này ngược lại đi không bao xa, lại tiến một cái rộng rãi địa phương, nhưng nơi này lại không giống như là bên ngoài cái kia thạch thất sửa sang qua, mà chính là một giờ sữa treo ngược quái thạch đột ngột sơn động. Trong động các loại thạch nhũ vô cùng kỳ quặc, nhan sắc cũng là lộ đầy vẻ lạ, mà tại hai người trước mặt, chỗ động khẩu đứng thẳng nhất đại khối cự bi. Bên trên Long Phi Phượng Vũ Địa khắc lấy 10 chữ to. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Cái này 10 chữ to, mỗi một chữ cơ hồ đều có nửa người lớn nhỏ. Bút ý cổ sơ, thế bút cứng cáp, đi thẳng long xà, lại có đối diện mà ra. Gào thét thương khung chi thế, Trương Tiểu Phàm mới nhìn vẫn không có gì. Coi là cũng là thiên thư tổng cương chữ lớn mà thôi. Nhưng nhìn chăm chú một lát sau khi, chợt thấy đến đầu não một bộ, cả người đúng là không tự chủ được hướng lùi lại một bước. Trong lòng của hắn giật nảy cả mình, vội vàng ổn định tâm thần, nhưng gặp này chữ y nguyên còn tại trên tấm bia, không nhúc nhích tí nào, chỉ là khí phách này coi là thật dọa người. Thiên thư, mấy cái này thiên thư tổng cương chữ lớn, quả nhiên như thiên thư tên một dạng. Khí thế bàng bạc, điên đảo càn khôn, che khuất bầu trời, xé rách sơn hải, khí thôn ở trong gầm trời. Trương Tiểu Phàm trong lòng giật mình, đảo mắt gặp Bích Giao đã vòng qua cự bi, hướng sơn động chỗ sâu đi đến, liền cũng theo sau, vòng qua bia đá, chỉ gặp tại này phía sau, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái thạch nhũ, Hai người tại thạch trong rừng quấn một hồi. Đi ở phía trước, Bích Dao bỗng nhiên dừng lại, nghẹn ngào thở nhẹ, mà cơ hồ cùng lúc đó, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác bên hông mình cột phệ hồn tiên kiếm bỗng nhiên nổi lên tia sáng kỳ dị, sáng lên không giống bình thường thanh quang, nhưng lần này lại là nhu hòa, mềm mại, tựa như là gặp phải nhiều năm không thấy bạn cũ, người quen cũ, mang theo không hết tư niệm cùng nhớ nhung. Rằng giặc truyền thuyết, phủ bụi cố sự, tựa hồ lại tải phệ hồn tiên trên thân kiếm, lặng lẽ diễn dịch, chảy xuôi, chỉ là, Trương Tiểu Phàm cũng không biết mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.